Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87: Trả thù chồng trước 2. Chương 87: Trả thù chồng trước 2. Phó Ngôn Khải, Cố Minh Lãng hai người tính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn tốt. Từ nhỏ đến lớn, Cố Minh Lãng liền vẫn luôn là hài tử của người khác. Dáng dấp tốt, học giỏi, thể dục tốt, tính cách tốt, mặc kệ sự tình gì đến trong tay của hắn tổng có thể làm được mắc điểm. Quả thực làm người khác ưa thích đến một loại cực điểm cảnh giới. Ở trường học lão sư bạn học thích, trong nhà thì là cha mẹ các trưởng bối kiêu ngạo, mà Phó Ngôn Khải rất không may. Từ nhỏ đã yêu nghịch ngợm gây sự, mặc dù đồng dạng dáng dấp không tệ. Nhưng bởi vì cùng Cố Minh Lãng là biểu huynh đệ quan hệ, từ nhỏ liền bị trong nhà đại nhân từ từng cái phương diện cùng vị này trong truyền thuyết chỉ so với hắn lớn hơn một tháng biểu ca đem so sánh. Muốn hỏi hắn từ nhỏ ghét nhất việc làm, liền thăm người thân, ghét nhất người nhìn thấy liền vị này mặc kệ gặp được sự tình gì đều cười tủm tỉm biểu ca. Hắn luôn luôn cười híp mắt nghe tất cả mọi người đối với hắn khen ngợi. Luôn luôn cười híp mắt đem sự tình liên lụy đến trên đầu của hắn đến. Làm chuyện xấu càng là cười híp mắt chụp đến trên đầu của hắn. Khi còn bé hắn bị mẹ hắn đánh cho thảm nhất một lần liền vị này biểu ca hãm hại hắn về sau. Hắn cương lấy cổ chính là không nhận. Kết quả hắn mẹ tức giận đến đem hắn cái mông đánh cho sưng phù. Buộc hắn nhận sai mới tính xong. Bất quá một lần kia qua đi, Phó Ngôn Khải liền càng phát ra chán ghét lên cái này biểu ca đến. Hắn luôn luôn thua bởi hắn, luôn luôn kinh ngạc, chưa bao giờ thắng nổi hắn một lần. Cũng mặc kệ nhà trẻ vẫn là tiểu học, sơ chung. Hai người luôn có thể trời xui đất khiến phân đến chung lớp cấp. Hắn sẽ chú ý tới Lâm Lan San, càng là hoàn toàn đều là Cố Minh Lãng nguyên nhân. Bởi vì sơ chung mỗi lần sau khi tan học, hắn luôn có thể trông thấy một cái xinh đẹp nữ sinh kiên nhẫn cùng sau lưng Cố Minh Lãng. Đối phương lại hoàn toàn làm như không thấy, lại về sau đối phương đánh bạo. Thao lấy một ngụm giữa chừng nửa dương tiếng phổ thông nghiêm túc hướng Cố Minh Lãng tỏ tình. Hắn cũng chưa bao giờ đồng ý qua. Cũng chính là lúc ấy Phó Ngôn Khải mới biết được cái này nữ xinh xinh đẹp nguyên lai gọi là Lâm Lan San. Từ nhỏ ở nước ngoài xuất sinh, cha mẹ ly hôn, mới bị hờn dỗi mẫu thân mang theo trở về nước, tiến vào bọn hắn sơ chung. Tiến tới quen biết Cố Minh Lãng, từ vừa mới bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thăm dò sau đó liền biến thành nhiệt liệt truy cầu. Có thể nói, ngay từ đầu, Phó Ngôn Khải còn khinh bỉ qua loại nữ nhân này, cảm thán lại là một cái bị Cố Minh Lãng bộ kia tốt túi ra lừa gạt đến thiếu nữ ngu ngốc. Căn bản là không nhìn thấy hắn viên kia cháy đen trái tim môn sơ có thể nhưng vẫn là rất khó. Khống chế mình không đi để ý hai người này động tĩnh. Kết quả quả nhiên liền gọi hắn bắt được một ngày sau khi tan học. Hai người này tại trong hẻm nhỏ đầu hôn. Hắn không chút suy nghĩ liền lập tức vỗ xuống ảnh chụp. Ý đồ đi trường học báo cáo tiện nhân kia yêu sớm. Kết nếu như đối phương toàn thân trở ra không nói, trở về hắn còn bị mụ mụ tốt một trận giáo huấn. Hỏi hắn từ nhỏ đến lớn thua thiệt có phải là ăn ít. Mình đầu óc không đủ liền chớ trêu chọc Cố Minh Lãng. Miệng đến mình bị người bắn cũng không biết. Phó Ngôn Khải tự nhiên là không cam lòng. Cố Minh Lãng hắn làm bất quá. Liền nghĩ từ hắn bạn gái bên kia ra tay, ý đồ cho hắn mang đỉnh nón xanh. Ai biết nón xanh không cho Cố Minh Lãng mang lên đi. Hắn lại đem mình toàn bộ max vào. Hắn yêu Lâm Lan San, Thậm chí đối với Phương Yêu, Cố Minh Lãng mà không cách nào để ý, chính mình cũng không để ý chút nào. Hắn chính là yêu nàng hùng hùng hổ hổ, sinh cơ bừng bừng dáng vẻ. Trong lúc đó hắn không phải không làm qua cố gắng, nhưng đáng tiếc làm vô số thủ đoạn, đều không thể đem hai người này mở ra. Càng sâu người tình cảm của bọn hắn càng phát ra kiên cố. Cũng ngay lúc này, Cố Minh Lãng cùng Lâm Lan San ở giữa bỗng nhiên liền bắn ra một trận trước nay chưa từng có cãi lộn. Liền Phó Ngôn Khải cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hai người vậy mà liền mỗi người đi một ngả. Sau đó vào lúc ban đêm, Lâm Lan San liền ra hiện tại cửa nhà hắn. Bởi vì bên ngoài trời mưa, toàn thân đều ướt đẫm. Gặp một lần hắn mở cửa, liền hỏi hắn có nguyện ý hay không cưới nàng. Nguyện ý ngày mai sẽ đi lĩnh giấy hôn thú. Phó Ngôn Khải tự nhiên là nguyện ý. Hắn làm sao lại không nguyện ý? Thẳng đến giấy hôn thú dẫn tới tay thời điểm, hắn đều còn có chút không thể tin. Liền ngay cả bên cạnh Lâm Lan San thần bất thủ xá đều không có quá để ý. Về sau hai người liền lập tức định nước ngoài vé máy bay. Đi qua hơn một tháng ngọt ngào thời gian, sau khi trở về, Phó Ngôn Khải còn không có kịp phản ứng, Lâm Lan San liền đã không thấy. Lưu cho hắn cũng chỉ là một phong thư cùng một chương ký nàng danh tự thư thỏa thuận ly hôn. Trên thư thì nói với hắn thật có lỗi, nàng không cách nào lại lừa gạt hắn, càng không cách nào lại lừa gạt mình. Tại Cố Minh Lãng đồng dạng, sau khi kết hôn nàng mới hiểu được lòng của nàng chưa bao giờ một khắc đình chỉ qua yêu hắn, cho nên xin tha thứ hắn tùy hứng. Lâm Lan San đi rồi, hơn nữa còn là cùng Cố Minh Lãng cùng đi, quá hoang đường, cái này thật sự quá hoang đường, ha ha ha. Bọn hắn coi hắn là cái gì? Nhưng là nhóm tình cảm đá thử vàng sao? Hiện tại thử ra rồi bọn hắn là chân ái, hắn khối này tảng đá vụn liền có thể tùy ý dứt bỏ rồi. Nằm mơ, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua hai người kia, hắn muốn trả thù. Suy đi nghĩ lại, Phó Ngôn Khải liền đưa mắt nhìn sang Cố Minh Lãng tân hôn mới bất quá một tháng thê tử trên thân. Không quản các ngươi trước đó yêu như thế nào sông cạn đá mòn, Lâm Lan San đã hoàn toàn là thê tử của hắn. Đã ngươi ngủ lão bà ta, như vậy ta đi ngủ lão bà ngươi cũng thật sự là chuyện lại không quá bình thường. Bị cái này to lớn biến cố kích thích một chút liền nghĩ thông suốt, Phó Ngôn Khải cảm giác mình tựa như là tìm được cuộc sống phương hướng mới. Cho mình chế định kế hoạch, liền bắt đầu chậm rãi tiếp cận lên Dung Tự tới. Hắn biết đối phương hiện tại hẳn là cùng mình đồng dạng, chính là thống khổ nhất suy yếu. Dễ dàng tiếp cận thời điểm Money đối đãi Dung Tự, hắn cơ hồ đã dùng hết mình bình sinh tất cả ôn nhu, cùng đối phương chế định vô số trùng hợp ngẫu nhiên gặp, giải vây cho nàng. Tại nàng yếu ớt thời điểm cho nàng an ủi, để Dung Tự từng bước luôn hãm vào hắn ôn nhu thế công hạ, đồng thời mình cũng thời gian dần qua từ Lâm Lan San cùng Cố Minh Lãng phản bội bên trong đi ra. Mà vừa lúc này, Lâm Lan San cùng Cố Minh Lãng dĩ nhiên đột nhiên liền trở lại, mà lại hai người biểu lộ cực kỳ trấn định. Nhìn xem một chút cũng không có áy náy tự trách ý tứ. Thật giống như hai người bọn họ chỉ là phổ thông du lịch ngoại quốc chơi một chuyến, hiện tại lại trở về, giống như cơ hồ vừa nhìn thấy Lâm Lan San, Phó Ngôn Khải liền có chút khống chế không nổi phóng tới trước ôm lấy nàng. Trong nháy mắt đó tình cảm khả năng liền ngay cả chính hắn cũng nói không rõ. Hắn như thế tưởng niệm lấy Lâm Lan San, liền chính hắn trước đó đều không có bất kỳ cái gì phát giác. Trước đó trong óc vang lên cái chủng loại kia loại trả thù suy nghĩ. Lúc này cũng khi nhìn đến nàng trong chớp nhoáng này, biến mất, vô tung vô ảnh. Hắn nghe lấy giải thích của bọn hắn. Nghe bọn hắn nói bọn hắn xuất hiện ở nước không bao lâu về sau liền đã hối hận rồi. Bởi vì hai người xúc động như vậy cử động thật sự là quá mức không chịu trách nhiệm. Lúc ấy liền dự bị trở về. Thế nhưng là lại không cẩn thận bị sóng gió khốn ở nước ngoài một cái trên đảo nhỏ. Lúc ấy cùng bọn hắn cùng một chỗ vây ở hòn đảo nhỏ kia bên trên còn thật nhiều du khách. Bọn hắn đều có thể chứng minh bọn hắn không có nói sai. Mà ở trên đảo chờ đợi mấy ngày rời đi về sau, giấy chứng nhận cùng túi tiền lại không cẩn thận thất lạc. Lúc này mới khiến cho hiện tại mới trở về. Ngôn Khải, ta hiện tại mới phát hiện ta yêu chính là ngươi. Về sau chúng ta hảo hảo sinh hoạt được không? Đây là Lâm Lan San tại nhìn thấy hắn về sau nói ra câu nói đầu tiên. Cùng Cố Minh Lãng, bọn hắn đều là trưởng thành, tình cảm cũng đều có thể lý trí phân biệt. Rõ ràng hơn minh bạch, tình cảm của hai người sớm liền đã biến mất rồi. Hiện tại đã một lần nữa trở về đến thân phận bằng hữu. Về sau liền chỉ biết là bằng hữu. Cố Minh Lãng cùng ý nghĩ của nàng đồng dạng, mà nàng cùng Phó Ngôn Khải mới là chân chân chính chính vợ chồng. Phó Ngôn Khải cùng nàng hợp lại, không đúng, hắn căn bản là không có ký kia cái gì đồ bỏ thư thỏa thuận ly hôn. Căn bản là không gọi được cái gì hợp lại, nhưng có biết tất cả ẩn tình dung tự lại cảm thấy mình lúc ấy liền khó xử có chút sợ người. Bọn hắn tình yêu cùng với nàng có quan hệ gì? Đến cùng tại sao muốn đưa nàng liên lụy vào? Vì cái gì? Vì cái gì một cái hai cái đều muốn đến trêu đùa nàng? Nàng như bị điên xông lên trước nói với Lâm Lan San lấy nàng cùng Phó Ngôn Khải ở giữa đủ loại. Về sau càng là điên cuồng thử đi chia rẽ bọn hắn. Ở tại bọn hắn kết hôn điển lễ bên trên cãi lộn, thậm chí bịa đặt ra cái gọi là hài tử. Ai biết nàng những hành vi này ngược lại lại gọi nguyên bản trong lòng còn có chút cách ứng phó. Ngôn Khải càng thêm kiên định mình cái gọi là tình yêu. Mà Phó gia, Lâm gia như thế nào dung tự như thế, một cái nho nhỏ mì hoành thánh cửa hàng nữ nhân có thể dung. Chuyển, dung tự một viện làm việc thành công mất đi, liền Cố Minh Lãng đều nói với nàng, dung tự, ngươi bộ dáng bây giờ quá khó nhìn, nàng không có gì cả bị chạy về quê quán, khóc lớn một hồi về sau tựa như là nhận mạng giống như, mặc cho mẹ của nàng bôi nước mắt lại cho nàng giới thiệu một cái khác hay cưới mang hài nam nhân. Bất quá 10 năm liền buồn bực sầu não mà chết. Phó Ngôn Khải cùng Cố Minh Lãng, dung tự có thể đoán được hai vị này tuyệt đối là nàng chiến lược đối tượng thứ hai. Còn kia Lâm Thụy Đông, dung tự nhìn ngoài cửa sổ mỉm cười, có vẻ như kia Lâm Lan San bởi vì cha mẹ ly hôn, còn có người ca ca từ nhỏ liền sinh trưởng ở nước ngoài. Người kia tựa như đồng thời còn là Cố Minh Lãng hảo hữu. Phó Ngôn Khải cùng Lâm Lan San hôn lễ người này cũng đồng dạng ra trận. Thay lời khác tới nói, người này vô cùng có khả năng biết lúc trước Cố Minh Lãng đến cùng vì cái gì tìm nàng. Về sau Phó Ngôn Khải lại vì cái gì xuất hiện tại bên người nàng. Nhưng hắn lại vì cái gọi là đại gia tộc mặt mũi, vì nhà mình muội muội hạnh phúc mà im miệng không nói, sống chết mặc bay, lúc này mới có thể giải thích vì cái gì đối phương hệ thống cho điểm cũng cao như vậy. Dung tự hồi tưởng lại vừa mới vị kia Lâm bác sĩ cứu chữa cùng căn dặn, bật cười một tiếng. Kỳ thật nếu là hắn có thể tại Cố Minh Lãng cùng Dung tự vừa lúc bắt đầu hảo tâm nhắc nhở nàng một câu, hoặc là tại Phó Ngôn Khải tận lực tiếp cận thời điểm. Nói với Dung Tự rõ ràng hắn không có hảo ý, Dung Tự cũng không trở thành bị người tỏ ra xoay quanh. Cuối cùng thể xác tinh thần đều tổn thương bị người đuổi ra bê thị. Về đến quê nhà, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Có thể nói cố sự này bên trong Dung Tự chính là cái từ đầu đến đuôi pháo hôi. Coi như cuối cùng làm ra những cái kia ác độc nữ phụ hành vi. Cũng là thật sự là bị người dồn đến tuyệt lộ. Có thể đem như thế một cái từ nhỏ liền quy quy củ củ hảo hài tử bước đến như thế cái phân thượng. Nghĩ một nghĩ cũng biết nàng đến cùng thụ bao lớn ủy khuất. Dung Tự nhìn xem nhanh chóng về sau lao đi ngoài cửa sổ cảnh đêm. Cứ việc thân thể còn đang kêu gào không ngừng, tâm tình lại sướng nhanh hơn rất nhiều. Mà đợi đến nàng về đến nhà, rót cho mình một cốc nước lớn, vừa uống vào bên cạnh nắm lại một bên nguyên chủ còn không có ký tên thư thỏa thuận ly hôn. Híp mắt nhìn xem thời điểm, đại môn bỗng nhiên liền bị người gõ. Đinh, hệ thống nhắc nhở, phát hiện cặn bã Phó Ngôn Khải. Hệ thống cho điểm 98, đáng nhìn làm trọng điểm chiến lược, đối tượng, phải chăng mở ra độ thiện cảm thẩm tra. Phó Ngôn Khải trước mắt độ thiện cảm, 10, Dung Tự kinh ngạc dưới, đem hiệp nghị thư buông xuống, vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy một người mặc một kiện áo khoác màu đen nam nhân liền đứng ở nàng ngoài cửa, mang tính tiêu chí cặp mắt đào hoa. Tóc rất ngắn, từng cây tựa như là con nhím gai đồng dạng dọc tại trên đầu. Ánh mắt kiệt ngạo bất khuất, khóe miệng lại hướng về phía nàng dương lên nhu hòa ánh nắng độ cong. Nhìn qua là cái cực kỳ mâu thuẫn nam nhân, giống nhau hắn người này. Vừa mở cửa ra, Dung Tự liền nhíu nhíu mày. Sau đó liền nghe đến người này cười cùng với nàng chào hỏi. Ngươi tốt, ta là mới chuyển đến hàng xóm. Ta gọi Phó. Phía sau hắn còn chưa nói xong, đã nhìn thấy nữ nhân trước mặt trong tay cầm cái chén bỗng nhiên trượt đi. Sau đó bịch một tiếng rơi trên mặt đất, nát, chính nàng quanh thân mềm nhũn liền cả người hướng hắn ngược lại đi qua. Uy, uy, ngươi làm sao? Phó Ngôn Khải trước đó liền dự đoán qua vô số loại cùng vị này Cố Minh Lãng thê tử gặp mặt tình hình, khả năng đối phương đồng dạng sẽ cùng hắn chào hỏi, khả năng đối phương sẽ coi nhẹ hắn chờ một chút, nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến, hắn lúc này mới vừa mở miệng, nữ nhân này làm sao bỗng nhiên liền ngã đây. Uy, Phó Ngôn Khải nâng hoàn toàn đã hôn mê Dung Tự, suy nghĩ một chút vẫn là lập tức liền đưa nàng bế lên. Sau đó vượt qua trước mặt miệng thủy tinh, ôm nàng liền chạy vào phòng bên trong, đưa nàng đặt ở giữa phòng khách trên ghế salon, nhìn xem nàng bộ này bất tỉnh nhân sự dáng vẻ, gấp tới tới lui lui đi hai vòng. Cuối cùng vội vàng từ mình quần thể thao trong túi móc ra điện thoại. Bực bội hướng ban công đi đến. Bác sĩ Triệu, là ta. Không, người nhà ta không có vấn đề. Là ta, bạn của ta. Hảo Đoan Đoan liền hôn mê bất tỉnh. Đúng, uống nước bỗng nhiên liền ngất đi. Bây giờ còn chưa tỉnh. Bệnh viện, ta phiền nhất đi bệnh viện. Ngươi nếu có rảnh rỗi có thể tới một chuyến sao? Địa chỉ không phải nhà ta. Đông Gai Vườn 11 tòa nhà 2 đơn nguyên 902. Ân, 902, ngươi tận lực nhanh một chút tới. Ta, tại ngươi không có qua trước khi đến, ta cần phải làm những gì? Cho nàng hít thở không khí, giải khai quần áo, hô hấp. Phó Ngôn Khải quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng nằm trên ghế salon Dung Tự. Sau đó liền đi tới bên người nàng. Hô hấp hẳn là không có vấn đề gì. chính là sắc mặt có chút khó coi, tựa như là ngủ không ngon, lại ngủ mất. Cái gì? Tụt huyết áp, trước cho nàng làm điểm nước chè. Tốt, được, ngươi nhanh lên tới, ta trước là money. Sau đó Dung Tự liền nghe được đối phương đông đông đông tiến vào phòng bếp. Mân mê một lát liền dùng cái chén bưng chén nước chè tới. Vịn Dung Tự cho nàng rót xuống dưới. Nhìn xem sắc mặt nàng giống như sắc thực khá hơn một chút. Lại cho nàng rót không ít. Sau đó liền đứng dậy nhìn xem nằm trên ghế salon Dung Tự. Đem cái chén để ở một bên. Vừa quay đầu liền thấy được để ở một bên Thư thỏa thuận ly hôn. Lập tức quay đầu liền sắc mặt phức tạp nhìn Dung Tự một chút. Dựa theo lúc trước hắn nghe được những tin tức kia, nữ nhân này vô cùng có khả năng cũng không biết dã rời tồn tại. Thậm chí đều không rõ ràng Cố Minh Lãng tình huống trong nhà. Đến bây giờ trong nhà người cũng không biết Cố Minh Lãng cái này cái thê tử tồn tại. Người trong nhà đều chỉ cho là Cố Minh Lãng tái rồi hắn. Cùng dã rời bỏ trốn. Dồn dập khuyên hắn nghĩ thoáng một chút. Liền ngay cả hắn cô. Cố phụ đều cho hắn làm cam đoan. Chỉ cần Cố Minh Lãng vừa về đến liền lập tức áp lấy hắn qua đưa cho hắn chịu nhận lỗi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là sự tình không thể làm lớn chuyện. Bằng không bọn hắn Lâm gia, Cố gia còn có Phó gia liền thật sự cái gì mặt mũi cũng bị mất. Gọi hắn tạm thời trước nhịn một chút. Nhẫn. Hắn làm sao nhịn? Hắn biểu ca cùng hắn kết hôn hơn một tháng lão bà bỏ trốn. Cái này gọi là hắn làm sao nhịn? Coi như liên gia gia đều mở miệng cầu hắn. Hắn kia lớn tuổi như vậy, thân thể còn không tốt. Hắn chính là lại thống khổ tiếp tục khó chịu đều phải nhịn xuống đi. Nhưng trái tim lại nghẹn đến sắp nổ tung. Hắn điên cuồng đi xe đua đi nhảy cầu đi vận động. Mỗi lần đều đem chính mình mệt muốn chết. Vừa ý bên trên đau đớn lại không có chút nào làm dịu. Thẳng đến hắn chú ý tới Dung Tự, vị này Cố Minh Lãng thê tử. Hắn đem tất cả lực chú ý đều chuyển rời đến Dung Tự trên thân. Tựa như là tìm tới chính mình mục tiêu. Mình phát tiết miệng, thế nào hắn nhanh chóng thuê Dung Tự gian phòng cách vách. Nghe thang máy thanh âm cùng Dung Tự tiếng mở cửa. Chỉnh lý tốt mình liền đi ra đến. Gõ nữ nhân này đại môn. Hắn nghĩ đến có lẽ bọn hắn ngày hôm nay có lẽ có thể tạm thời nhận thức một chút. Trò chuyện chút, chờ về sau làm tiếp tiến một bước tiếp xúc. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà tại hắn vừa tới liền ngất đi. Đến bây giờ còn không có tỉnh. Đây là ý gì? Đây là vì Cố Minh Lãng mà thương tâm gần chết sao? Cần thiết hay không? A. Về phần ngươi sao, Cố Minh Lãng cứ như vậy tốt, ngươi hiểu rõ hắn cái gì, ngươi cái gì đều không hiểu rõ hắn, vì hắn về phần ngươi sao. Phó Ngôn Khải nhìn xem nữ nhân này, trong lòng thì càng là khí đến kịch liệt, không biết đến cùng là đang giận Dung Tự không dùng được, vẫn là ở khí chính hắn không bỏ xuống được. Đứng ở một bên nhìn Dung Tự hồi lâu, hắn nghĩ nghĩ liền đi cổng đem những cái kia miệng thủy tinh cho quét. Về sau lại đi ban công, ngồi ở một bên trên ghế, chán nản tựa ở trên lan can, giấy lên một điếu thuốc, lại từ đáy lòng cùng bên trong nữ nhân kia hiện lên một cỗ đồng bệnh tương liên hương vị. Phó Ngôn Khải, ngươi thật đúng là con trùng đáng thương. Nam nhân đem toàn thân trọng lượng đều đặt ở một bên trên lan can. Cười cười, con mắt liền bị hương yên sặc đến liền nước mắt kém chút đều chảy ra. Trùng hợp đúng lúc này, cửa phòng lần nữa bị người gõ. Phó Ngôn Khải tranh thủ thời gian bóp tắt tàn thuốc trong tay, nhanh chóng chạy qua đi mở cửa. Bác sĩ Triệu, Phó Thiếu, không ngờ rằng ngươi ở đây sao? Vắng vẻ địa phương còn có bằng hữu, nơi dừng chân cũng quá vắng vẻ à. Quả thực có thể được xưng là hoang vu, nhưng tiền thuê nhà lại là thật sự tiện nghi. Phó Ngôn Khải lườm hắn một cái, gọi ngươi qua đây xem bệnh, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Vị này bác sĩ Chịu cười liền đi đến, nha, vẫn là mỹ nữ đâu, nên không sẽ, không phải nghe nói ngươi thích vẫn luôn là Lâm gia đại tiểu thư Lâm Lan San. Tao nghe người khác nói các ngươi đều lĩnh chứng, qua không được bao lâu sẽ làm tiệc cưới. Vị này, vừa nghe đến tên Lâm Lan San, Phó Ngôn Khải thân thể liền lập tức cứng đờ. Đúng rồi, bên ngoài người bây giờ căn bản cũng không biết Lâm Lan San đã đi theo Cố Minh lãng chạy. Mà lúc trước hắn kết hôn tin tức thì là tại hắn lĩnh chứng ngày thứ hai liền đã nói cho tất cả bạn bè. Một đám người đều cười ha hả nói chờ lấy uống hắn rượu mừng. Mà bây giờ, Phó Ngôn Khải bóc bóc nắm tay. Được rồi, đi, liền là bằng hữu, hỏi nhiều như vậy làm gì? Tranh thủ thời gian cho người ta nhìn xem monster. Vị này bác sĩ Triệu cũng coi là phó gia bác sĩ gia đình. Tự nhiên biết bọn này con em nhà giàu cho dù kết hôn tuyệt đại bộ phận cũng thích tại bên ngoài chơi. Hướng về phía Phó Ngôn Khải hèn mọn cười cười, tiến lên liền cho Dung tự làm cái kiểm tra. Cuối cùng được cái tuột huyết áp chẩn bệnh, hơn nữa còn có chút giấc ngủ không đủ. Cô nương này căn bản cũng không phải là ngất đi, hẳn là ngủ thiếp đi. Đợi nàng sáng mai mình tỉnh lại liền tốt. Bất quá thân thể có thể đủ chênh lệch, về sau cần phải thật tốt điều dưỡng cũng không thể lại dày vò. Nghe vị này bác sĩ Triệu nói như vậy, Phó Ngôn Khải lại vô hình nhẹ nhàng thở ra, đem cái này luôn luôn hướng hắn nháy mắt ra hiệu không sáng bác sĩ đuổi đi. Thở dài, tiến lên hai bước liền đem đã rơi vào trạng thái ngủ say Dung tự ôm đưa vào phòng bên trong, nhẹ nhàng bỏ vào trên giường. Thấy được trên tủ đầu giường đặt vào một gian nam sĩ đồ vét, lúc ấy tiện tay vứt xuống trên mặt đất, đạp hai cước, lúc này mới cho Dung tự đắp kín mền. Đây có lẽ là cái máy bay sẽ. Phó Ngôn Khải nhìn xem Dung tự ngủ say khuôn mặt nhỏ, bỗng nhiên nghĩ như vậy đến, nhìn hồi lâu, hắn liền quay người đi ra ngoài, khép cửa lại một nháy mắt. Dung tự liền mở hai mắt ra, đưa tay tùy ý đánh một cái ngáp, cười cười, chờ mình bên cạnh lại lần nữa ngủ thiếp đi. Chiến lược cùng phản công hơi, hiện tại liền nhìn nhìn hai chúng ta ai hơn cờ cao một nước. Mà ra gian phòng Phó Ngôn Khải càng nghĩ, dĩ nhiên trực tiếp liền tại bên ngoài sofa nhỏ thượng tướng liền một đêm. Nửa trong đêm cũng không biết từ trên ghế salon ngã xuống qua bao nhiêu lần. Phanh, thảo, lại một lần nữa từ trên ghế salon ngã xuống về sau. Phó Ngôn Khải tức hổn hển một đấm liền nện vào trên ghế salon đầu. Hắn đến cùng đang làm gì? A, trong nhà 2 mét giường lớn ngủ được không thoải mái còn là chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên chạy đến nơi này đến hoác hoác chính mình. Phó Ngôn Khải lấy điện thoại cầm tay ra, trông thấy cấp trên 6:30, lại ám chú một câu, sau đó liền đứng lên hướng phòng bếp đi đến. Ngáp dài liền bắt đầu tinh nghịch gạo tới. Đợi đến 8 giờ Dung tự ngủ đủ sau khi tỉnh lại, liền trông thấy Phó Ngôn Khải nhiệt tình chiêu đãi nàng đi qua uống cháo. Nói hắn nhịn thật lâu, lại dính lại nhiều, hiện tại uống vừa vặn. Dung tự ngơ ngác nhìn đối phương cho nàng múc cháo, đưa tới bên tay nàng, còn từ trong phòng bếp đem nóng tốt sữa bò lấy ra, tương tự đặt ở Dung tự bên người. Ta lại không dám ra ngoài, khắp nơi đều không tìm được chìa khóa, sợ đi ra liền vào không được. Một mình ngươi ta lại không yên lòng, cho nên ngươi chấp nhận ăn chút gì đi. À đúng, ta trước đó kêu thầy thuốc của ta bạn bè qua đến cấp ngươi nhìn qua. Nói ngươi chính là tụt huyết áp cộng thêm giấc ngủ không đủ. Trong nhà hào hào tĩnh dưỡng hai ngày liền không sao. Nam nhân tựa như quen dặn dò nói. Cho nên, Dung tự nhìn lấy nam nhân trước mặt. Một mặt không hiểu, ngươi là. Sau đó đã nhìn thấy đối phương uống một ngụm sữa bò. Trên môi còn dính lấy nhàn nhạt màu trắng nãy nước đọng. Liền cười đến dương quang sáng lạn đối nàng đưa tay ra. Lần nữa giới thiệu một chút, ta là sắt vách mới chuyển đến hàng xóm, ta gọi Phó Ngôn Khải, ta gọi Dung Tự tỉnh tỉnh mê mê vươn tay ra. Hai tay giao ác, trò chơi bắt đầu, tác giả có lời muốn nói. Tấn Giang bỗng nhiên nhắc nhở ta đăng lục tin tức khả năng bị đánh cắp. Run rẩy, hiện tại điện thoại đổi mới. Hết chương.